Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4653, Bí ẩn, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lâm Huynh, người có thể thử nghĩ một chút, thôn thiên tộc bị cự thần tộc diệt, thiên hạ này thật có thể tứ hải thái bình sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không, không chỉ có sẽ không quá bình. Hơn nữa còn sẽ càng thêm tàn khốc. Một khi thôn thiên tộc bị cự thần tộc diệt. Cái này chư thiên vạn giới bên trong. Cũng tìm không được nữa bất kỳ một thế lực nào có thể là cự thần tộc đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh Tinh Quang bưng chén rượu lên uống một ngụm. Trong mắt lấp lóe giảo hoạt. Ý vị thâm trường nói với Lâm Bạch, mà giới âm thầm tương trợ thôn thiên tộc, chỉ là đơn thuần lợi ích gút mắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà giới muốn quay về linh giới. Có thể cự thần tộc phù hộ linh giới. Năm đó trừ ma chi chiến chính là cự thần tộc vượt lên trước mở ra. Quay về linh giới đại địch số một chính là cự thần tộc. Đường kim võ đạo giới bên trong. Thế nhân công nhận tam đại mạnh nhất thị tộc chính là cự thần tộc, thôn thiên tộc, long tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, thôn thiên tộc bị cự thần tộc truy sát đến trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào, chỉ có thể trốn ở âm u trong góc kéo dài hơi tàn. Long tộc an cư tại trên long đảo, không hỏi thế sự. Không nhúng tay vào vạn giới tranh bá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như chờ đến cự thần tộc đích thực đem thôn thiên tộc chém giết hầu như không còn. Một tên cũng không để lại. Cự thần tộc không có đối thủ. Như vậy đến lúc đó. Chư thiên vạn giới đều là bọn hắn đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. An cư long đảo long tộc. Đã từng tương trợ cự thần tộc đối kháng thôn thiên tộc. Có thể thẳng đến thôn thiên tộc thế yếu. Cự thần tộc càng phát ra cường đại. Nhất là tại cự thần tộc hủy diệt thôn thiên tộc trên đường. Cự thần tộc lo liệu thiên địa chính nghĩa tên. Mời chào đã hấp thu không ít cường giả. Cự thần tộc thế lực đã đạt tới làm cho chư thiên vạn giới kiêng kỵ tình trạng. Long tộc chính là nhìn ra điểm này. Cũng lo lắng cự thần tộc triệt để chu diệt thôn thiên tộc về sau. Có thể hay không quay đầu liền đem long tộc cùng một chỗ diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, long tộc chủ động rời khỏi đối với thôn thiên tộc truy sát. Thậm chí một ít long tộc còn tại âm thầm trợ giúp thôn thiên tộc bỏ chạy. Đã từng vây quét thôn thiên tộc thế lực cổ lão bên trong. Không ít người cũng cùng long tộc một dạng, phát hiện cự thần tộc mánh khóe, nhao nhao rời khỏi truy sát thôn thiên tộc danh sách bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là vì cái gì? Cự thần tộc đối với thôn thiên tộc tuyên bố chư thiên vạn giới lệnh truy sát. Nhưng có rất ít tông môn nguyện ý chân chính là cự thần tộc bán mạng. Trong quán rượu nhỏ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy Lãnh Tinh Quang phân tích. Thoáng như đẩy ra vỗ một cái thế giới mới đại môn. Tựa hồ nghe gặp thế giới này rất nhiều bí ẩn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thế giới này, các đại gia tộc cổ xưa cùng tông môn ở giữa. Tựa hồ không hề giống nhìn bề ngoài như vậy đoàn kết nhất trí. Thậm chí mạnh như cự thần tộc như vậy siêu nhiên tồn tại. Chư thiên vạn giới bên trong đều có không ít phản kháng người. Cũng có người đang trợ giúp thôn thiên tộc lần lượt trở về từ cõi chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hết thảy này nguyên nhân, đều là bởi vì lợi ích của mỗi người khác biệt. Lợi ích giống nhau, bọn hắn có thể ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Cùng chung mối thù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi ích khác biệt, thì mỗi người đi một ngả, thậm chí sẽ còn bỏ đá xuống giếng. Từ lãnh tinh quang trong lời nói, Lâm Bạch phân tích ra, tại ma giới có không ít tông môn cùng cường giả, vẫn là hy vọng có thể mượn dùng thôn thiên tộc lực lượng, đi ngăn được cự thần tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi thôn thiên tộc bị diệt, cự thần tộc sẽ không còn ngăn cản. Bọn hắn tất nhiên sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Cái này có lẽ cũng là thôn thiên tộc còn chưa diệt tuyệt nguyên nhân một trong đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tại trong quán rượu nhỏ, Lâm Bạch cùng lãnh tinh quang trò chuyện với nhau thật vui. Chưa phát giác liền đến ngày kế tiếp bình minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, trước tìm một đầu hư không cổ lộ đang nói đi. Ta phải rời đi trước ma giới. Đi tìm đến thân bằng hảo hữu. Lâm Bạch thở sâu, muốn đi trước tìm kiếm thân bằng hảo hữu ý nghĩ. Chưa bao giờ cải biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là hẳn là, người còn có thân nhân, có bằng hữu, có huynh đệ tỉ muội. Hẳn là đi trước tìm bọn hắn. Lãnh tinh quang cũng không có cảm thấy cái này có gì không ổn. Ngược lại rất duy trì Lâm Bạch. Cùng Lâm Bạch so sánh, lãnh tinh quang bị gia tộc vứt bỏ. Phụ mẫu chết bởi băng nguyên. Bái nhập phong tuyết sơn trang sau một mực tại âm thầm tu hành. Sư phụ lại cho hắn chết tại cự thần phân thân trong tay. Như vậy đủ loại, lãnh tinh quang cho tới bây giờ cũng là lẻ loi một mình. Không chỗ nương tựa, lẻ loi hiu quạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên hắn rất hâm mộ Lâm Bạch có thể bảo hộ được chính mình thân bằng hảo hữu. Lãnh tinh quang lắc đầu nói ra, giống chúng ta người như vậy, cũng không xứng có được thân tình cùng tình yêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi chúng ta nhiễm phải những vật này, chính là đang hại người hại mình. Lãnh tinh quang sắc mặt lạnh sờ, còn người băng lãnh, sắc mặt phiền muộn, bừng lên một chén rượu một uống xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong miệng người nói tới hại người hại mình, là chỉ vị cô nương kia sao? Lâm Bạch bưng chén lên, cười cười, chỉ hướng quán rượu nhỏ bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại quán rượu bên ngoài, cách một đầu đường cái, có một tòa trang trí xa hoa tửu lâu. Trên lầu 2, vị trí cạnh cửa sổ, có một vị thân mang áo lông chồn chồn nhung trường bào thanh lệ cô nương. Thoáng như nhân gian tiên tử đứng lặng tại ồn ào trong hồng trần. Đặc biệt bắt mắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh tinh quang quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy nữ tử, trong mắt có chút không đành lòng. Quay đầu, lại chút xuống hai ngụm rượu, đè lại trong lòng rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn ra được, là vị cô nương tốt. Lâm Bạch từ đáy lòng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh tinh quang nói ra. Nàng gọi Phong Y Nhân, đương đại Phong Tuyết Sơn Trang trang chủ độc nữ. Sớm mấy năm, ta tại Phong Tuyết Sơn Trang phía sau núi ẩn thế không ra tu luyện. Nàng ham chơi ngộ nhập hậu sơn cấm địa, suýt nữa bị phong ấn yêu vật giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vừa lúc năm đó ta tuổi trẻ khinh cuồng, tĩnh cực tư động, lại trùng hợp gặp chuyện này, đưa nàng cứu ra. Lại không nghĩ rằng nàng cứ như vậy rung động lên ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau trang chủ tìm tới ta, hy vọng ta có thể chủ động rời xa nàng. Ta cũng biết giống chúng ta loại người này, một khi nhiễm phải tình yêu và tình thân, sẽ chỉ hại bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên coi như trang chủ không đến khuyên bảo ta, ta cũng sẽ chủ động xa lánh nàng. Chấm, thế nhưng là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đến đây, lãnh tinh quang cứng ngắc ánh mắt khẽ run lên. hiện ra một trận nhu tình. Thế nhưng là ngươi vẫn là không có ngăn cản được nhiệt tình như lửa ôn nhu. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nắm lấy cơ hội, tùy ý cười nhạo một phen. Nghe thấy Lâm Bạch chế giễu, Lãnh Tinh Quang có chút im lặng, liếc một cái Lâm Bạch, bừng chén rượu lên cùng Lâm Bạch uống một hơi cạn sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sẽ đối với nàng phụ trách, nhưng không phải hiện tại. Uống xong liệt tửu, Lãnh Tinh Quang nói nghiêm túc. Ta không lâu sau đó, liền sẽ rời đi Tà Nguyệt Thiên Châu. Giống như ngươi, sẽ tìm tới một đầu hư không cổ lộ. Rời đi ma giới, đi tìm mặt khác đồng tộc tồn tại. Lâm Bạch hai mắt trầm xuống, trong mắt như có điều suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó man cổ đại lục bên ngoài hư không, Lâm Bạch chính là bị một vị thôn thiên tộc tiền bối cứu. Lúc đó, vị tiền bối kia nói muốn dẫn Lâm Bạch trở về thôn thiên tộc tộc địa. Nhưng về sau Lâm Bạch đã hôn mê, tỉnh lại thời điểm, liền tới đến ma giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôn thiên tộc tộc địa, không tại ma giới sao? Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, còn tưởng rằng thôn thiên tộc tộc địa là tại ma giới đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh Tinh Quang cười nói, nếu là thôn thiên tộc tộc địa tại ma giới, cái kia tất nhiên sẽ bị ma giới rất nhiều tông môn khống chế. Bọn hắn sẽ giống chăn nuôi súc vật đồng dạng chăn nuôi thôn thiên tộc. Rời xa ma giới cùng linh giới, đối với thôn thiên tộc mà nói, là tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trước đó tại Phong Tuyết Sơn trang oanh lật khắp cổ tịch, đạt được một chút tin tức hữu dụng. Nghe nói, thôn thiên tộc tộc địa, tựa như giấu ở tòa nào đó trong tiểu thế giới. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.